Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 132, Madara. Làm sao tránh cho bị Nasume tuốt mèo? Online các loại, rất cấp bách, lúc này ở trải qua vi nhơ tự thể nghiệm khảo thí đằng sau. Aki Tomoya mặc dù trong nội tâm vẫn mơ hồ ước có chút bận tâm, nhưng lại cũng không có lo lắng như vậy. Dù sao tại thế giới như thế này bên trong một mực duy trì cẩn thận là một chuyện tốt. Nhưng là quá mức buồn lo vô cớ cũng là không thể làm. Dù sao vi nhớ các nàng đã nói qua, chính mình cùng các nàng an toàn so với người bình thường cao hơn nhiều. Mà chính mình lại ở vào an toàn nhất quốc gia bên trong. Cho nên nếu như mình bộ dạng này còn muốn thời khắc lo lắng đến, như vậy lá gan không khỏi cũng quá nhỏ. Cuối cùng, Aki Tomoya do dự một chút, vẫn là quyết định bảo trì kế hoạch lúc đầu. Dù sao số trời đã định, có một số việc ngươi cho dù là muốn ngăn cản cũng ngăn cản không được. Còn không bằng liền bộ dạng như vậy xuống tốt rồi. Dù sao lúc này chính mình trong xã đoàn có thiên sứ. Điểm này hẳn là có thể đem tính an toàn có thể tải tăng lên một cấp bậc đi. Theo sau Aki Tomoya chuẩn bị tại thoáng tăng lên một cái chính mình lực thể mẫn. Sau đó thử học tập một cái chớ chú văn tuyển bên trên năng lực. Bộ dạng này mặc dù Aki Tomoya cảm giác tác dụng không lớn, nhưng là tốt xấu có thể cầu cái an tâm. So sánh tại Aki Tomoya, Nasume cả người ngược lại là cũng không làm sao lo lắng. Dù sao mặc dù Nianko Sensei xem ra viên viên cuồn cuộn, nhưng là tại thời điểm mấu chốt thế nhưng là xưa nay không như xe bị tuột xích. Đi, ân, nghĩ đến một ít thời điểm, bởi vì đủ loại nguyên nhân xuất hiện sự tình, Nasume không khỏi thở dài, theo sau vuốt vuốt đầu của mình. Hắn cảm giác chính mình vẫn là thoáng lo lắng một cái đi. Nói đến, Nianko Sensei ngươi có thể biến thành nguyên hình một chút không? Nghĩ đến tại một ngày kia thấy được Toru thời điểm, Toru hơi kinh ngạc thần sắc. Nghĩ đến Toru trở ngại nhận biết năng lực, Aki Tomoya đối với mình năng lực có một ít suy đoán, thế là đối với Nianko Sensei nói ra. Có thể là có thể. Bất quá người bình thường là không nhìn thấy ta chân thật hình thái. Nhìn qua Aki Tomoya, Nianko Sensei một bên liếm láp chính mình móng vuốt một bên híp mắt nói ra. Dù sao trừ phi là Nasume loại này trời sinh yêu lực cường đại, hay là một ít thiên phú đặc dị người bên ngoài, bình thường tới nói người là không nhìn thấy yêu quái. Ta muốn thử một chút. Hoặc là nói là xác nhận một chút năng lực của mình. Nghe được Nianko Sensei lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi nói nghiêm túc. Theo sau nháy mắt sau, Nianko Sensei nguyên hình liền xuất hiện ở Aki Tomoya trước mặt. Nhìn xem lúc này Nianko Sensei dáng vẻ, Aki Tomoya không khỏi vươn tay ra sờ lên lông của hắn phát. Theo sau một cái bước xa nhào tới. Quả nhiên, một mực tại lông xù bên trong cảm giác, thật đúng là tốt đâu. Một bên ôm Nianko Sensei cọ sát, Aki Tomoya vừa mở miệng nói ra. Bất quá mặc dù Aki Tomoya cảm giác lúc này chính mình tương đối hạnh phúc, nhưng là từ người qua đường thị giác, hoặc là nói là từ Eriri các nàng thị giác tới nói, cũng có chút quỷ dị. Dù sao một người tại không khí bên trên cọ qua cọ lại, còn lộ ra một cỗ hưởng thụ thần sắc, người bình thường đại khái sẽ cho rằng sự thông minh của người này xuất hiện một ít chút vấn đề đi. Mà lúc này Nianko Sensei nhìn xem Aki Tomoya dáng vẻ, không khỏi dùng mình một cái, theo sau trong nháy mắt biến thành mèo cầu tài hình dạng. Bất quá cũng trong nháy mắt bị Aki Tomoya ôm ở trong ngực. Không ngừng cọ qua cọ lại. Ngươi, làm gì? Không muốn, ha ha ha ha, ngứa quá à, tại không buông tay, cho dù là bạn của Nasume, ta cũng muốn tức giận. Cảm thụ được lúc này ở Aki Tomoya trong ngực không ngừng dãy dụa Nianko Sensei, Natsume không khỏi há to miệng, đang muốn nói cái gì? Bất quá Aki Tomoya chợt mở miệng, ngày mai ta mời ngươi ăn 7 thập phòng màn thầu, bao ăn no, thành giao. Nhìn xem lúc này vui sướng đánh thành chung nhận thức hai người, Natsume không khỏi dùng tay bưng kín đầu của mình. Chính mình dĩ nhiên phải sợ Nianko Sensei bị Aki Tomoya ôm khó chịu. Thực sự là, mà lúc này nhìn xem Aki Tomoya đã bắt đầu vui sướng cùng mèo cùng nhau chơi đùa dáng vẻ, Eriri mấy người không khỏi liếc nhau một cái, theo sau nhưng cũng không nói gì thêm. Dù sao mặc dù nhìn qua rất kỳ quái, nhưng là Eriri các nàng loáng thoáng cảm nhận được Aki Tomoya lúc này là tại dùng phương thức của mình giảm sức ép. Sau đó mấy ngày trong thời gian, Aki Tomoya bọn hắn tại Natsume dẫn dắt phía dưới đi dạo Hachihara rất nhiều thú vị địa phương, mà Aki Tomoya cũng thấy được tại Hachihara hành tẩu rất nhiều yêu quái. Tại Tokyo bên trong, ta tựa hồ liền một cái yêu quái đều không có gặp qua đâu. Nhìn qua lúc này đem Natsume vây chung, cấp, tiểu hồ ly mấy cái yêu quái, Aki Tomoya không khỏi hơi xúc động nói, kia là đương nhiên, dù sao cũng là đại đô thị, bởi thế là bố trí có kết giới. Đám yêu quái muốn tiến vào trong nhất định phải hóa thành là được cho phép hình thái. Nói ví dụ hình dạng người hay là chim, mèo chó loại hình, nhỏ đám yêu quái vào không được. Đại yêu quái cho dù là tiến vào ngươi, biến hóa thành bộ dáng ngươi cũng không phát hiện được là đại yêu quái. Cho nên có lẽ ngươi đụng phải rất nhiều yêu quái, nhưng là ngươi nhưng không có ý thức được hắn là yêu quái mà thôi. Nhìn xem Aki Tomoya, Nianko Sensei không khỏi giải thích nói, kết giới, Tokyo cũng có rất nhiều âm dương sư sao? Ở một bên Natsume không khỏi có chút hiếu kỳ mà hỏi. Có hai cái tương đối nổi tiếng âm dương sư gia tộc đóng tại chỗ đó. Shirinoza, Kesunoza, hai gia tộc này cùng yêu quái cũng không có thù oán gì. Mấy trăm năm không có chủ động khứ trừ yêu, chỉ là thế hệ thủ hộ lấy Edo, cũng có thể nói là Tokyo gia tộc. Bất quá liền thực lực tới nói, bọn hắn so với chàng nhà muốn mạnh hơn không ít đâu. Một bên liếm láp móng vuốt, Nianko Sensei không khỏi rất bình tĩnh nói, ai, bộ dạng này sao? Một bên đem Nianko Sensei ôm ở trong ngực, Natsume không khỏi bắt đầu một chút mơ màng. Mấy ngày nay bởi vì Aki Tomoya một mực đem Nianko Sensei ôm hút mèo, làm cho Natsume đều cảm giác có chút rất không thích ứng. Dù sao lấy trước hắn trên cơ bản cũng là mỗi ngày sẽ ôm một cái Nianko Sensei. Bất quá tại ôm đằng sau, Natsume không khỏi nghĩ đến Aki Tomoya mấy ngày nay làm sự tình. Tay cũng thế nhưng là chậm rãi biến thành không ở yên. Cái gì tương đương Natsume ngươi tại làm cái gì? Không muốn, dừng tay a. Sau một lát, nhìn xem lúc này thần tình u oán nhìn lấy mình Nianko Sensei cùng thần sắc tựa hồ là có chút hưởng thụ Natsume, Aki Tomoya không khỏi có chút cười cười xấu hổ. Nghĩ đến về sau Nianko Sensei mỗi ngày bị Natsume tuốt mèo cùng hút mèo tràng cảnh, tại tăng thêm ngẫu nhiên nhiều quỷ yêu ôm một cái, hình tượng tựa hồ có chút mỹ lệ. Ta muốn đền bù. Ta muốn đồ ăn vặt, ta muốn món điểm tâm ngọt. Tại Nianko Sensei từ thoải mái dễ chịu trong hoàn cảnh sau khi tỉnh lại, Nianko Sensei tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Giờ hôm qua viết xong bảng hiệu tại Natsume trước mặt một bên nhảy chân vừa nói. Tốt tốt tốt, vậy chỉ dùng ta tiền tiêu vặt mua cho ngươi một bình rượu tốt rồi. Bất quá không muốn uống quá nhiều nha. Một bên sờ lấy Nianko Sensei, Natsume một bên khẽ cười nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,